Vạn đạo Long Hoàng, chương 2270, Thất Tinh Hư Đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh chiến lực cũng tăng vọt, đến bây giờ, chiến lực của hắn đã vượt qua Bạch Thái. Lại tăng thêm bất diệt cổ kinh biến thái năng lực khôi phục. Chiến lực của hắn, ở nơi này chân đế chiến trường bên ngoài, đã coi như là đứng đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh bọn họ dự định hồi lưỡng giới thành, ở chân đế chiến trường. Liên tục đại chiến, 2 năm qua, liên tiếp chém giết mấy chục trận. Mỗi ngày đều tinh thần căng cứng, cần hồi lưỡng giới thành thư giãn một tí, chỉnh đốn một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người thu liễm khí tức, hoa mấy ngày thời gian, về tới lưỡng giới thành. Trở lại lưỡng giới thành về sau, Lục Minh cùng Bạch Thái tách ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi hối đoái tài nguyên. Lục Minh kiện thứ nhất sự tình muốn làm, chính là hối đoái tài nguyên. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Tiếp lấy đi một chút tu luyện thánh địa tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hướng về hối đoái bảo vật địa phương đi. Không lâu, Lục Minh đi tới một tòa hùng vĩ đại điện. Đi vào đại điện, đi tới một tòa trước quầy. Tiểu huynh đệ, có cần trợ giúp gì không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái chừng 50 tuổi đại hán mỉm cười nhìn Lục Minh. Tiền bối, ta nghĩ lấy dị tộc tinh hạch hối đoái bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, muốn hối đoái bảo vật gì? Đại hán hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn thạch, Lục Minh nói. Hắn mục đích chính là hỗn độn thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những bảo vật khác, với hắn mà nói, không có cái gì đại dụng. Chỉ có hỗn độn thạch bên trong hỗn độn chi khí, có thể trợ giúp hắn tăng cao tu vi, thậm chí có thể nhờ vào đó cảm ứng hỗn độn pháp tắc. Muốn hối đoái hỗn độn thạch, tiểu huynh đệ, hỗn độn thạch cũng không phải dễ dàng như vậy đổi. Cần đại lượng dị tộc tinh hạch, ta chỗ này có một phần danh sách, bên trong ghi chép đủ loại bảo vật yêu cầu dị tộc tinh hạch. Người xem một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, đại hán đưa cho Lục Minh một phần danh sách. Lục Minh tiếp nhận, linh thức quét qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong là rậm rạp chằng chịt danh sách, ghi chép đủ loại bảo vật hối đoái yêu cầu dị tộc tinh hạch. Lục Minh trực tiếp không để ý đến mặt khác, tìm được hỗn độn thạch, xem xét phía dưới, có chút trố mắt ngoác mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cần nhiều như vậy, đọc truyện cùng tê. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thực sự có chút bó tay rồi, hối đoái hỗn độn thạch, yêu cầu dị tộc tinh hạch, nhiều lắm. Lục Minh đánh giá một chút, hắn 2 năm này lấy được dị tộc tinh hạch, tổng cộng cũng liền có thể hối đoái 3 khối hỗn độn thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, trong 2 năm qua, hắn kinh lịch mấy chục trận đại chiến, thu hoạch tương đối khá. Lúc đầu cho rằng, tối thiểu có thể hối đoái 10 khối hỗn độn thạch, dùng để trùng kích chân đế cảnh. Hiện tại xem ra, hắn nghĩ nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hỗn độn thạch, loại này tiêu hao phẩm. Hơn nữa không thể tái sinh. Dùng một khối liền thiếu đi một khối. Theo thời gian trôi qua, số lượng càng ngày sẽ càng thiếu. Giá cả chân quý, cũng là bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước Lục Thánh Thiên Tôn cho phần thưởng của hắn, đã đầy đủ phong phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ba khối hỗn độn thạch, tương đương với hắn xuất sinh nhập tử 2 năm thu hoạch. Tiểu huynh đệ, còn đổi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hán trung niên cười híp mắt hỏi. Đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cắn răng, khẳng định phải đổi. Hỗn độn thạch đối tác dụng của hắn phi thường lớn, cho dù là quý cũng phải đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hán trung niên hơi kinh hãi, có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu, hắn nhìn Lục Minh tuổi còn rất trẻ. Như vậy niên kỷ, muốn săn giết được thật nhiều dị tộc tinh hạch đến hối đoái hỗn độn thạch, cơ hồ là không thể nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên hắn mới cho Lục Minh danh sách, để Lục Minh trong lòng mình có cái đo đếm. Không nghĩ tới, Lục Minh y nguyên muốn đổi. Hắn biết rõ, hắn nhìn lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho đại hán, nói: "Tiền bối, đây là ta dị tộc tinh hạch, ngươi xem một lần." Đại hán tiếp nhận xem xét, kinh ngạc càng đậm, sau đó gật gật đầu, nói: "Những cái này tinh hạch có thể hối đoái 3 khối hỗn độn thạch." Nói xong, đại hán cũng xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Lục Minh. Lục Minh tiếp nhận xem xét, bên trong đang có 3 khối hỗn độn thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mừng rỡ thu hồi, nói một tiếng cám ơn, liền rời khỏi nơi này. Lục Minh cũng không có trước tiên đi trùng kích cảnh giới. Trở lại chỗ ở về sau, nghỉ ngơi 2 ngày, hướng về ngộ đạo cổ thụ tiểu thế giới kia đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở chân đế chiến trường, chém giết 2 năm, Lục Minh tiến bộ phi thường lớn. Có 6 loại pháp tắc đột phá, chỉ có sinh mệnh pháp tắc cùng xuyên thấu pháp tắc còn không có đột phá đến đệ nhị cảnh. Nhưng là, Lục Minh có loại cảm giác nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã đụng chạm đến đột phá ngưỡng cửa, chỉ cần thêm chút lĩnh ngộ liền có thể đột phá. Lục Minh dự định mượn nhờ thành thục ngộ đạo cổ thụ, chờ 2 loại pháp tắc sau khi đột phá, lại lấy hỗn độn thạch trùng kích cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi tới ngộ đạo cổ thụ phía dưới. Lục Minh lẳng lặng bắt đầu tìm hiểu. Quả nhiên, một lần này tu luyện phi thường thuận lợi. Chỉ dùng 2 tháng, sinh mệnh pháp tắc cùng xuyên thấu pháp tắc, tựu trước sau đột phá, đạt đến đệ nhị cảnh. Lục Minh chiến lực lại tăng vọt một đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Lục Minh tu luyện thời điểm, làm ra một tòa đại điện bên trong, có người ở thương nghị sự tình. Người nói, Lục Minh lấy số lớn dị tộc tinh hạch đổi 3 khối hỗn độn thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm ra thiên đế Lam Thành hỏi một lão già. Không sai, ta làm ra người, ở hối đoái đại điện, thấy được Lục Minh, sau đó nghe ngóng, phát hiện Lục Minh đích xác dùng số lớn tinh hạch, đổi 3 khối hỗn độn thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam gia một lão già trả lời. Xem ra Lục Minh tiểu tử này là tiến vào chiến trường săn giết dị tộc. Ngắn ngủi thời gian 2 năm. Săn bắt tinh hạch liền có thể hối đoái 3 khối hỗn độn thạch. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Người phái người hướng về Lục Minh. Nhất định phải rõ ràng hướng đi của hắn. Rõ chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lam Thành phân phó. Lão giả gật đầu hẳn là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tất cả những thứ này. Lục Minh tự nhiên không biết. Hiện tại. Trở về trùng kích cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngộ đạo cổ thụ phía dưới. Lục Minh trên mặt nổi lên nụ cười. Rời khỏi nơi này. Phản hồi chỗ ở về sau. Lục Minh tiến vào sơn hà đồ bên trong. Sau đó. Lục Minh xuất ra một khối hỗn độn thạch. Dẫn xuất bên trong 3 sợi hỗn độn chi khí. Khẽ hấp phía dưới. Đem hỗn độn chi khí hút vào trong miệng. Bắt đầu luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lần trước. Hắn luyện hóa 3 khối hỗn độn thạch. Dùng thời gian 1 tháng. Lần này. Hắn chỉ dùng thời gian 1/2 tháng. Liền sẽ 3 khối hỗn độn thạch. Tổng cộng 9 đạo hỗn độn chi khí. Toàn bộ luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ầm ầm, Lục Minh tiểu thế giới. Phát sinh kịch liệt biến hóa. Bắt đầu phát triển. Thế giới chi lực. Cũng càng ngày càng hùng hậu lên. Ở trong kinh mạch sôi trào mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh khí tức. Cũng gấp kịch tăng lên. So trước đó. Trọn vẹn tăng lên gấp 2. Qua một đoạn thời gian, Lục Minh khí tức trên thân mới bình ổn xuống tới, thu liễm đến trong thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thất tinh hư đế. Lục Minh rốt cục đột phá đến thất tinh hư đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái tốc độ này tuyệt đối là phi thường kinh người. Truyền đi, muốn hù chết người. Lục Minh thành đế, mới thời gian bao lâu? Hơn 2 năm mà thôi. Thì đến được thất tinh hư đế. Cái tốc độ này quá kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có thể tăng lên nhanh như vậy. Chủ nếu là trước kia tích lũy quá hùng hậu. Vừa đột phá. Thì đến được tứ tinh hư đế. Hơn nữa, Lục Minh pháp tắc cơ cấu 10 điểm hoàn chỉnh. 9 loại pháp tắc, toàn bộ đạt tới đệ nhị cảnh. Vượt xa khỏi tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, chỉ cần có 3 loại pháp tắc đạt tới đệ nhị cảnh. Liền có thể trùng kích chân đế. Lục Minh pháp tắc, đã vượt xa yêu cầu. Hắn tiểu thế giới, hết sức củng cố, cho nên mới có thể không ngừng luyện hóa năng lượng đi vào. Tăng cao tu vi, trên tay của ta còn có 1 số thế giới chi tâm. Tiếp tục luyện hóa, nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó xông lên chân đế cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh lộ ra chờ mong. Ở chân đế chiến trường. Hắn lấy được không ít thế giới chi tâm. Cũng là từ dị tộc nơi đó có được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trên chiến trường. Hắn mặc dù luyện hóa một chút. Nhưng không nhiều. Chủ yếu là chiến trường phía trên. Không có như vậy an ổn cho ngươi luyện hóa. Hiện tại vừa vặn luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.